Lâm Thị Vinh Hoa, chương 104, suy đoán, gocchuyenaudio.com. Có không ít làm công nhật thấy lão nhân cùng hắn đồng hành mười mấy người đều thay đổi lương thực chỉ lãnh thiếu bộ phận đồng tiền, không khỏi cũng học hắn phải dùng lương thực chi trả. Lâm Thanh Huyền cũng không ngăn trở, làm người được chọn 20 tới cái làm công nhật mang theo bọn họ đi nhà kho khiêng lương thực. Tuy rằng chỉ có thiếu bộ phận người đổi thành lương thực chi trả, nhưng sở cần lương thực cũng không ít, trực tiếp đem nửa cái nhà kho cấp dọn ra tới. Một bao bao lương thực đôi ở cửa rất là đồ sộ, vốn chỉ tưởng cầm tiền liền về nhà làm công nhật nhóm lập tức do dự lên, cũng châm trước thay đổi chút lương thực. Bất quá bọn họ không giống lão nhân và thân thuộc cơ hồ đem tiền công đều đổi thành lương thực mà là chỉ thay đổi một hai túi lương thực. Này đã là cực hạn, so với lương thực bọn họ càng thích đồng tiền. Trung đại quản sự nhịn không được nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, Lâm Thanh Huyền đối hắn hơi hơi gật đầu cũng không ngăn trở. Thẳng đến nhà kho lương thực càng ngày càng ít, thẳng đến không đủ một nửa khi Lâm Thanh Huyền mới nói. Lương thực không đủ, ta thuộc hạ còn dưỡng đứa ở cùng nông hộ đâu, bọn họ đều là muốn ăn cơm. Hiện tại chỉ có thể đổi nhiều như vậy, đại gia đều một đều, nhiều lãnh một ít đồng tiền đi. Có người liền cười hỏi, chủ nhân năm nay thu hoạch vụ thu hoạch nhiều như vậy lương thực như thế nào sẽ liền không có. Lâm Thanh Huyền cười, lúc trước chịu nợ không ít đồ vật lương thực xuống dưới liền hoặc bán hoặc gán nợ, dư lại cũng không nhiều, bằng không ta cũng sẽ không lúc này kết toán tiền công cho các ngươi về nhà đi. Trung đại quản sự trong lòng vừa động, lập tức lĩnh ngộ Lâm Thanh Huyền ý tứ, tiếp nhận nàng lời nói cha, một bên cho người ta kết toán tiền công, một bên khóc than nói. Các ngươi cho rằng năm nay chúng ta thu hoạch nhiều. Nào biết chúng ta chi ra càng nhiều, khác không nói, liền văn viên bên kia cây ăn quả cùng hoa thụ liền hoa nhiều như vậy. Nói cấp mọi người so cái con số, mọi người líu lưỡi, như thế nào như vậy quý? Một là bên kia địa phương đại, muốn cây ăn quả nhiều, nhị là mua thụ đại, cần sang năm đầu xuân liền phải nở hoa, các ngươi xem này một cây liền phải bao nhiêu tiền? Trung đại quản sự thở dài, còn có các ngươi nhiều người như vậy, mỗi ngày ăn uống không đều là tiền. Hơn nữa tiền công, phía trước rất nhiều đồ vật đều là trước nợ chướng, nhưng hiện tại thu hoạch vụ thu xuống dưới, chúng ta liền không hảo lại kéo, này một tính tiền mới phát hiện lúc trước chi tiêu quá lớn. Hắn lắc lắc đầu, đè thấp thanh âm nói, chủ nhân cái gì cũng tốt chính là tuổi quá tiểu, không biết tiết kiệm, hiện giờ sắp nghèo rớt mồng tơi mới nhớ tới tiết kiệm ai. Làm công nhật nhóm ấp úng không nói, Lâm gia đãi ngộ đích xác hảo, bằng không bọn họ cũng sẽ không đại thật xa chạy tới nơi này thủ công. Nghĩ đến năm trước cùng năm nay Lâm gia thêm vào đồ vật, mọi người đều tin Lâm Thanh Huyền cùng Trung đại quản sự nói. Khác không nói, chỉ nói mục viên những cái đó nhiêu, bọn họ tích cóp đời trước tiền khả năng mới mua được với một con trâu, nhưng nhìn xem nơi đó có bao nhiêu đầu nhiêu a tiêu dùng khẳng định không ít. Chờ công nhân nhóm lãnh hoàn công tiền, Lâm gia cô nãi nãi tiêu dùng quá lớn, đem tích tụ đều tiêu hết sự cũng truyền đi ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, nghe được người đều tin tưởng không nghi ngờ nói. gocchuyenaudio.com, kia cô nãi nãi không biết tiết kiệm, liền cấp công nhân nhóm đều lâu lâu hầm canh thịt tiêu dùng cũng không nhỏ, ngươi xem thu hoạch vụ thu mới xuống dưới bao lâu, chứng mục một thanh, của cải liền không, còn phải chờ vải vóc dệt hảo bán đi mới có tiền quay vòng. Cho nên này quản gia a, vẫn là đến cần kiệm. Đem làm công nhật nhóm tiễn đi, Lâm Thanh Huyền liền làm người đem đứa ở nhóm tụ tập tới, từ phương đại đồng bọn họ thay huấn luyện. Cũng không cần bọn họ nhiều lợi hại, chỉ hy vọng thật gặp được sự bọn họ có thể không hoảng loạn, có thể nghe chỉ huy. Lâm Thanh Huyền thở dài, chiến sự chưa chắc sẽ lan đến gần Tô Châu, để ngừa vạn nhất đi. Phương Đại Đồng trầm khuôn mặt vỗ ngực nói, cô nãi nãi yên tâm, ta nhất định đem bọn họ luyện ra. Trừ ngoài ra thôn trang cũng nên hào hảo bố trí, Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự nhìn nhau tất cả đều động lên. Toàn bộ thôn trang tiến vào một loại khẩn trương đề phòng trạng thái, đứa ở nhóm chia làm vài tổ, trừ bỏ mỗi ngày thay phiên điều ra một tổ làm việc ngoại, những người khác đều muốn tụ tập lên huấn luyện. Liền biệt viện hạ nhân cũng gia nhập, đảm đương huấn luyện viên đều là tòng quân trung lui ra tới nông hộ, tuy rằng đều có chút tàn tật nhưng bọn hắn bản lĩnh cùng kinh nghiệm đều còn ở, dạy bọn họ dư giả. Phương Đại Đồng còn mang theo người ở thôn trang bốn phía bố trí khởi bẫy dập tới, tuy không dày đặc lại cũng có chút ít còn hơn không. Lâm Thanh Huyền tắc mang theo biệt viện hộ vệ đem trang lương thực ngầm kho lương phong kín, cũng làm ngụy trang. Lúc này lại rời đi lương thực đã không còn kịp rồi, chỉ hy vọng đại gia có thể tin nàng lúc trước kia phiên lời nói, cho rằng nhà bọn họ lương thực chỉ có nhà kho những cái đó. Lâm gia biệt viện động tĩnh như vậy đại, Tô Châu thành nhiều ít cũng nghe tới rồi chút tiếng gió, đại bộ phận người cảm thấy Lâm Thanh Huyền buồn lo vô cớ chính là thượng lão phu nhân đều buồn cười nói. rốt cuộc trải qua thiếu, Nam Hán ly chúng ta Tô Châu xa đâu, phái cá nhân đi cùng nàng nói một tiếng, đáng thương, đừng sợ hãi hài từ mới hảo. Lại nói, nàng nếu là đang sợ, liền tiếp nàng cùng Ngọc Tân lại đây trụ, chúng ta hai nhà làm một chỗ cũng sẽ không sợ. Chu Thứ Sử cũng một đầu hắc tuyến, đối phụ tá nói. Còn tưởng rằng vị này quận chúa lá gan bao lớn đâu, rốt cuộc có thể khởi động Lâm gia đại phòng, ai ngờ chỉ là Nam Hán tạo phản liền dọa thành như vậy. Nhân gia phản chính là Nam Hán hoàng thất, nhất loạn cũng là Nam Hán, nên khẩn trương cũng là bọn họ khẩn trương, nàng hào hào ở Tô Châu ở sợ cái gì. Không biết còn tưởng rằng bọn họ Tô Châu có bao nhiêu loạn đâu. Nam Hán thế cục có chút khẩn trương, nhưng Tô Châu trong thành chân chính để ở trong lòng người thật đúng là không nhiều lắm, chịu ảnh hưởng liền càng thiếu. Bá tánh cứ theo lẽ thường sinh hoạt, các phu nhân cứ theo lẽ thường ước hẹn du ngoạn hoặc xem diễn, các lão gia cũng như cũ nói sinh ý uống rượu mua vui, công tử các tiểu thư cũng đều các có tiêu khiển. Lớn nhất ảnh hưởng chỉ sợ chính là lương giới ở chậm rãi dâng lên, cũng may biên độ không lớn, còn ở các bá tánh tiếp thu trong phạm vi. Lúc này Lâm Thanh Huyền động tác liền có vẻ thực đột ngột, cũng may nàng ở Tô Châu ngoài thành, đại gia đó là ánh mắt khác thường cũng ảnh hưởng không đến nàng. Tô Châu thành còn tính bình tĩnh, lại không biết kinh thành Khâm Thiên giám cùng trong hoàng cung lại nháo phiên thiên. Góc truyện audio.com. Khâm Thiên giám mấy ngày trước đây quan sát đến hiện tượng thiên văn có biến, giám chính tổng cảm thấy trong lòng không yên, tiêu phí 5 ngày thời gian rốt cuộc suy đoán ra chút sự tình, lại tìm kiếm đến năm trước hiện tượng thiên văn tình huống, lại dùng 3 ngày thời gian suy đoán, ở càng thêm khẳng định, liền suốt đêm đi gặp hoàng đế. Năm trước lúc này, hiện tượng thiên văn cũng có một lần dị biến, lúc ấy trong ngoài nước đều không đại sự, Khâm Thiên giám chỉ tính ra họa phúc tương y, càng nhiều liền tính không ra. Hiện giờ hiện tượng thiên văn lại một lần dị biến, thêm chi Nam Hán sự phát, tình huống đã dần dần trong sáng. Khâm Thiên giám nói cho hoàng đế, mấy ngày trước đây hiện tượng thiên văn biểu thị Nam Hán Trương Thị đã qua đời, năm trước hiện tượng thiên văn còn lại là cảnh báo, Lữ Tĩnh thượng vị, không chỉ có Nam Hán chiến loạn, Đại Lương cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Nhưng này đối Đại Lương kỳ thật là lợi lớn hơn tệ, Khâm Thiên giám giám chính quỳ trên mặt đất nói. Bệ hạ thu Nam Hán chi cơ đã đến, đây là trời cao đưa ta Đại Lương kỳ ngộ. Hoàng đế nắm chặt thành quyền, rũ mắt trầm tư, nửa ngày mới ra tiếng hỏi. Người vừa rồi nói này hai lần dị tượng đều là phúc họa tương y, là, nhưng với thần xem ra, Đại Lương kỳ ngộ muốn lớn hơn nguy cơ, bệ hạ trên đời vô vạn toàn sự tổng không thể làm Nam Hán đem Giang Sơn chắp tay đưa tiễn đi. Hiện tại cơ hội đã xuất hiện, đến dựa bọn họ đi lấy, nguy cơ là nhất định tồn tại, nhưng một khi thành công. Không nói hoàng đế chính là một bên nội giám đều ánh mắt sáng ngời tựa hồ thấy được thiên hạ nhất thống cảnh tượng. Hoàng đế từ trước đến nay ổn trọng, lúc này cũng không khỏi kích động, hắn đứng dậy nói. Tuyên lục bộ thượng thư cùng vài vị tướng quân yết kiến. Chờ này vài vị đại nhân tiến cung lại là một phen cãi cỏ. Vốn dĩ Nam Hán phản loạn, bọn họ chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu là được, liền tính Lữ Tĩnh hỏa lực tập trung biên cảnh, bọn họ cũng không cảm thấy hắn dám quy mô tiến công. Đại Lương quốc lực vốn là cường với Nam Hán, hiện tại Nam Hán lại loạn, Lữ Tĩnh là não tàn mới có thể quy mô tiến công, đại gia cảm thấy lần này cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện tại Đại Lương cùng Đại Sở quan hệ chính rằng co, đại gia cũng không nhiều ít tâm tư đặt ở Nam Hán trên người, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới nhân cơ hội thu phục Nam Hán gì đó. Cho nên Khâm Thiên giám đến ra kết luận liền làm cho bọn họ nổ tung trào. Có đề nghị nhân cơ hội thu phục Nam Hán, cũng có lo lắng thu phục không thành phản thất bại. Phải biết rằng thời đại này, phúc họa chỉ ở trong nháy mắt. Nếu là đánh không dưới Nam Hán, bọn họ đầu nhập quá nhiều, làm như hổ rình mồi Bắc Liêu Tây Sở sấn hư mà nhập kia bọn họ Đại Lương diệt quốc cũng bất quá ở tức thì chi gian. Nhưng nếu là đánh hạ thả chống Bắc Liêu cùng Tây Sở tiến công. Tương lai nhất thống thiên hạ liền có thể là Đại Lương. Chúng thần nhìn nhau, đều có chút ý động, nhất thời điện phủ trầm mặc xuống dưới, đều không biết như thế nào lấy hay bỏ. Hoàng đế lo lắng không thôi, hỏi binh bộ thượng thư. Lấy khanh xem, nếu chiến sự khởi chúng ta có vài phần thắng. Binh bộ thượng thư trầm mặc nửa ngày nói, nếu lương thảo sung túc quân bị cũng đủ, phần thắng ở 5 năm chi gian. Hoàng đế nhìn về phía hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư cắn chặt răng, bước ra khỏi hàng nói. Góc truyện audio.com. Nếu bệ hạ khăng khăng xuất chiến, thần liều chết nhưng cung tam biên 4 tháng lương thảo, lại nhiều liền không có. Hoàng đế hung hăng một phách cái bàn, lớn tiếng nói. Hảo, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Đại Lý Tự cùng ngự sử đài chọn lựa ra Thanh Chính Liêm Khiết người vì giám quân, Từ Lương Thảo chủ bị bắt đầu toàn bộ hành trình đi theo, phàm có người dám tham ô Lương Thảo, này giới vượt qua bạc dòng 10 lượng giả chém không tha, khâm sai nhưng tùy cơ ứng biến. Ngoài hoàng cung người còn không biết hôm nay buổi tối hoàng đế cùng 8 vị đại thần định ra nhưng quyết định cái này quốc gia sinh tử quyết định, mà quyết định này là bởi vì Khâm Thiên dám quan sát đến dị tượng dựng lên. Tô Châu thành Tây vùng ngoại ô, Lâm Ngọc Tân đang theo cô ở trong sân tế điện tổ tiên. Nàng còn thiên chân cho rằng năm trước hiện tượng thiên văn dị biến là phụ thân ở cùng nàng chào hỏi, cũng không biết cái kia dị tượng rát thượng một quốc gia hưng vong. Lâm Thanh Huyền cầm hương đã bái tam bái, ánh mắt thanh minh ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời lóng lánh ngôi sao, âm thầm nói, Lâm Đại Nhân, người nếu còn ở trên trời, hy vọng ngài có thể phù hộ chúng ta có thể bình an vượt qua lần này chiến loạn. Huyền tỷ nhi, nguyện ngươi cùng Tạ Nhị Lang kiếp sau có thể bình an trôi chảy, hữu tình nhân trung thành quyến chúc. Lâm Ngọc Tân đem hương cắm ở lư hương thượng, quay đầu thấy cô trong mắt lóe lệ quang, liền nhịn không được tiến lên nắm lấy tay nàng. Lâm Thanh Huyền hoàn hồn, cúi đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười, đem hương cắm ở lư hương thượng, nhìn chúng nó một chút rơi xuống hương cho, nhẹ giọng nói. Yên tâm, cách trương.